4. Vài loại quả báo sát thân. Những người tàn tật, đuôi què câm điếc, những người bị các chứng bệnh nan y, đó là những ví dụ rõ rệt nhất về sự đau khổ của người đời. Đứng trước những cảnh đau khổ đó, chúng ta cảm thấy một lòng trắc ẩn sâu xa và thấm thía. Khi mà một trong những cảnh khổ đó xảy đến cho ta, khi chúng ta gặp phải những cảnh ngộ đắng cay, trái ngược, chúng ta có lẽ đâm ra hoài nghi về lòng nhân từ bác ái của đấng tạo hóa. Có lẽ chúng ta sẽ tự hỏi, tại sao tôi bị sự đau khổ này? Và tại sao cảnh khổ này lại xảy đến cho tôi? Anh Dennis là một người hiền lành và đức hạnh hơn người. Anh đã bị mất hết gia tài, sản nghiệp và tất cả mấy đứa con, anh đều chết hết. Anh chịu đựng những cảnh khổ đó một cách kiên nhẫn và không phàn nàn, rên xiết. Nhưng khi anh bị một chứng bệnh kỳ quái, làm cho toàn thân anh đều nổi các mụn nhọt lở loét, ghê tởm, thì anh Dennis bèn nguyền rủa Thượng Đế một lần đầu tiên. Và cũng lần đầu tiên, anh la lên trong cơn tuyệt vọng để tìm biết lý do những sự đau khổ đã xảy đến. Ai có thể cho tôi biết, rồi tôi sẽ im lặng và an phận. Tôi đã gây nên những tội lỗi gì? Nói rằng nguyên nhân sự đau khổ là do bởi những hành động sai lầm, tội lỗi gây ra, thì người thời nay thường cho đó là một điều dị đoan. Di sản của những tôn giáo cổ xưa đã lỗi thời, ít người chịu suy nghĩ và nhìn nhận điều đó. Tuy vậy, theo những cuộc soi kiếp của ông Casey, thì tội lỗi và đau khổ đi liền với nhau như bóng với hình, và những nhân với quả vốn có một sự liên quan chặt chẽ. Điều hiểu rõ cái quan niệm trên, nó làm nền tảng cho những cuộc soi kiếp của ông Casey. Ta cần hiểu ý nghĩa của danh từ karma, là danh từ duy nhất giải thích ý nghĩa về vấn đề nhân quả. Karma là một danh từ phạn ngữ, có nghĩa là hành động. Nhưng theo ý nghĩa về triết học, thì nó định nghĩa luật nhân quả là một định luật cai quản và chi phối mọi hình thức sinh hoạt trong trời đất. Ông Emerson là người đã từng hấp thụ và tin tưởng nền triết học Ấn Độ, gọi đó là luật thừa trừ. Đấng Christ đã nói về luật ấy một cách gọn gàng, giản dị, trong câu: người sẽ gặt những gì người đã gieo. Định lý khoa học của Newton nói rằng mỗi hành động đều gây nên một phản ứng tương đương và ngược chiều. Áp dụng trên cả hai phương diện vật chất lẫn tinh thần, những cuộc soi kiếp của ông Casey làm cho người ta thích thú say mê vì nó khám phá ra tận nguồn gốc của những bệnh tật đau khổ trong kiếp hiện tại. Truy nguyên ra từ những hành động ở những kiếp quá khứ và làm sáng tỏ một cách rõ ràng cái quan niệm trừu tượng về nhân quả. Một sự nghiên cứu tỉ mỉ về những trường hợp đã khám nghiệm cho biết rằng có nhiều loại quả báo khác nhau. Một trong những loại đó có thể gọi là quả báo dội ngược, nghĩa là một hành động gây tổn thương cho kẻ khác, kết quả sẽ dội ngược trở về bản thân của đương sự. Trong những tập hồ sơ của ông Casey có nhiều ví dụ về loại quả báo này, mà một trường hợp được kể ra như sau. Một vị giáo sư dạy nhạc lúc mới sinh ra đã bị mù mắt, có nghe nói về ông Casey trong một chương trình phát thanh những sự mầu nhiệm. Ông ta bèn đến nhờ ông Casey khám bệnh, và sau một thời gian chạy chữa theo sự chỉ dẫn của ông Casey, ông ta cảm thấy khá nhiều. 3 tháng sau, ông ta đã thuyên giảm được 10% về con mắt bên trái, mà các nhà chuyên môn về bệnh đau mắt cho là đã hoàn toàn bị hỏng. Kế đó, một cuộc soi kiếp cho thấy rõ ràng tất cả 4 tiền kiếp của ông ta. Kiếp thứ nhất ở Bắc Mỹ hồi thời kỳ chiến tranh phân ly. Kiếp thứ hai, ở Pháp, hồi thời kỳ giặc thánh chiến. Kiếp thứ ba, ở Ba Tư, vào khoảng 1000 năm trước Tây lịch. Và kiếp thứ tư, ở châu Atlantic, trước khi xảy ra cuộc đại hồng thủy. Chính trong kiếp thứ ba, ở Ba Tư, ông ta đã gây nên cái nhân ác nó báo ứng bằng sự mù mắt của ông ta trong kiếp này. Hồi đó, ông ta có chân trong một bộ lạc giả mang, có tục lấy dùi sắc nhọn nung đỏ chăm vào mắt những tù binh, và chính ông ta là đao phủ quân hành tội ác các tù hành nhân bằng cách đó. Một ví dụ thứ hai đáng được ghi nhớ là trường hợp của một thiếu nữ làm nghề sửa móng tay, bị chứng liệt bại cả hai chân từ khi mới lên 1 tuổi. Cô này không thể đi đứng gì được. Nếu cô không dùng nạng trống mà những dụng cụ nối xương nhân tạo, cuộc soi kiếp tiết lộ bằng nguyên nhân của bệnh trạng cô bây giờ là do một tiền kiếp ở châu Atlantic. Trong kiếp đó, cô đã dùng những phép thuật tà đạo để làm cho kẻ khác bị yếu mềm cả tay chân, trở nên bất lực và chịu để cho cô sai khiến. Bởi vậy, trong kiếp này, cô phải chịu quả báo về sự tổn thương mà cô đã gây ra cho kẻ khác. Trong cuộc soi kiếp, ông Casey thường dùng chữ linh hồn để chỉ đương sự, vì con người vốn là một linh hồn bất tử đầu thai từ kiếp này sang kiếp khác, để học hỏi những bài học kinh nghiệm cần thiết trên đường tiến hóa đưa đến mức toàn thiện. Một ví dụ thứ ba về quả báo dội ngược được kể ra như sau. Một người đàn bà 40 tuổi từ lúc nhỏ bị một chứng bệnh kỳ lạ. Mỗi khi cô ăn một vài thức ăn như bánh mì hoặc chất ngũ cốc thì nhảy mũi dữ dội như bị chứng sổ mũi hoặc cảm cúm. Khi cô dùng đến một vài thứ đồ vật dụng, nhất là đồ bằng da hay bằng chất nhựa, plastic, thì lại cảm thấy đau nhói dữ dội ở hông bên trái. Cô đã đi khám bệnh với nhiều bác sĩ, nhưng không có kết quả, và cho biết rằng cô chỉ thấy bớt trong những cuộc chữa bệnh bằng thôi miên lúc 25 tuổi. Sự thuyên giảm đó kéo dài được 6 năm, nhưng triệu chứng cũ lại tái phát. Cô đến nhờ ông Casey chữa bệnh. Cuộc soi kiếp tiết lộ rằng trong một tiền kiếp, linh hồn này làm nghề bào chế sư. Y đã dùng nhiều chất hóa học để gây tổn thương cho kẻ khác. Bởi đó, y bị hành xác bằng những chất hóa học trong kiếp này. Linh hồn này cũng đã dùng một vài chất độc để làm cho kẻ khác bị nghẹt thở. Bởi đó, ngày nay, y bị nhiễm độc bởi một vài chất kim khí, chất nhựa và đồ da thuộc bằng chất hóa học. Một loại quả báo thứ nhì trên địa hạt. Vật chất có thể được gọi là quả báo về xác thân. Theo đó, sự lạm dụng cơ thể trong một kiếp sẽ gây nên quả báo thích nghi trong một kiếp sau. Đây là một ví dụ. Một người đàn ông 35 tuổi từ thuở nhỏ đã bị chứng đau ruột và bộ máy tiêu hóa. Y phải ăn uống kiêng cữ gắt gao và chỉ dùng được một vài thứ thức ăn giản dị mà thôi. Và một lần như thế, y cũng đi tiêu hóa các bữa ăn của y một cách khó khăn. Sau nhiều giờ vất vả và mệt nhọc, chứng bệnh này gây cho y rất nhiều điều bất tiện và gây trở ngại không ít trong đời sống xã hội. Cuộc soi kiếp của ông Casey tiết lộ cho biết nguyên nhân của bệnh trạng này là trong một tiền kiếp dưới trào vua Louis thứ 13 bên Pháp. Y làm chức hầu cận của nhà vua. Y thừa hành chức vụ một cách tận tâm và chu đáo, nhưng y có tật tham ăn và ăn uống quá độ. Trong một kiếp trước nữa, khi y làm y sĩ dưới triều vua nước Ba Tư, y cũng ăn uống vô tiết độ. Như thế, trong 2 kiếp, y đã phạm cái lỗi về tâm lý là lạm dụng sự ăn uống để tìm khoái lạc của nhục thể. Điều này làm đảo lộn sự quân bình trong trạng thái tâm lý của y, và phải được trừ bằng một cách nào đó trong kiếp hiện tại. Quả báo về sát thân làm cho y bị đau bộ máy tiêu hóa, và bắt buộc y phải hạn chế sự ăn uống trong kiếp này. Một loại quả báo thứ ba về sát thân mà người ta thường thấy trong những cuộc soi kiếp của ông Casey có thể gọi là quả báo tượng trưng. Đây là một loại quả báo rất lạ kỳ và thú vị nhất trong các loại quả báo về thể xác. Một trường hợp loại quả báo này được kể ra như sau. Ông Casey có soi kiếp cho một người thanh niên bị bệnh thiếu máu từ thuở nhỏ. Y là một người con của một vị bác sĩ, bởi đó y đã được săn sóc thuốc thang và chạy chữa đủ cách, nhưng vẫn vô hiệu quả. Một chứng bệnh nan y như thế hẳn có phải là có một nguyên nhân rất sâu xa. Cuộc soi kiếp cho biết rằng trong một tiền kiếp ở xứ Peru, đã năm kiếp về trước, linh hồn này làm tướng đem quân chiếm đoạt xứ ấy một cách bạo tàn. Trong cuộc soi kiếp, ông Casey nói, cuộc chiến tranh đó đã làm cho bao nhiêu đầu rơi, máu chảy, gây nên một thảm họa lưu huyết rất lớn. Bởi đó, trong kiếp hiện tại của linh hồn này, y bị bệnh mất máu, không sao, chạy chữa. Chúng ta sẽ hiểu rõ ý nghĩa câu này hơn nếu chúng ta so sánh với trường hợp quả báo về thể xác, vì tội lỗi của người này không phải do sự lạm dụng một bộ phận nào trong cơ thể của y. Đây cũng không phải là một trường hợp quả báo dội ngược, vì nếu như thế thì người thanh niên này có lẽ đã là nạn nhân của một cuộc tàn sát hung bạo, chẳng hạn như y có thể là một người lính Ba Lan bị quân Đức quốc xã của Hitler sát hại. Trái lại, ở đây chúng ta thấy nghiệp quả báo ứng vào chính thể xác của y, nó trở thành một vật khí dụng cho y dùng để trả quả. Bệnh mất máu làm cho cơ thể yếu đuối suy nhược, kéo dài suốt một đời, chính là một cơ hội trả quả nặng nề, đau đớn hơn và có một ý nghĩa giáo dục rộng rãi hơn là một cái chết vì đao kiếm trên bãi chiến trường. Linh hồn này đã làm đổ máu cả một dân tộc để thỏa mãn tham vọng chinh phục đất đai. Trong kiếp này, sự yếu đuối bất lực do bệnh thiếu máu gây nên làm cho y chịu quả báo một cách tượng trưng. Điều này có vẻ hình như khoan đường nếu chúng ta không quen với những quan niệm thuộc về loại đó. Qua sự phát minh gần đây về những sự tương quan giữa linh hồn và thể xác theo khoa tâm bệnh học, trước đây không lâu người ta vẫn tưởng rằng tất cả mọi chứng bệnh đều do những nguyên nhân về sinh lý. Những sự tiến bộ của khoa chữa bệnh tinh thần đã chỉ rằng ít nhất có vài bệnh trạng nguyên nhân là do bởi sự xáo trộn tinh thần hoặc xúc động tình cảm gây nên. Từ sự khám phá này mới nảy sinh ra một ngành y học mới gọi là khoa tâm bệnh học, do hai danh từ Hy Lạp psyche là linh hồn và soma là xác thể. Khoa này cũng đã được những kết quả hiển nhiên và không thể chối cãi về sự liên quan giữa xác thể và linh hồn. Khoa tâm bệnh học đã chứng minh rằng những sự căng thẳng về tình cảm, nếu không biểu lộ được bằng lời nói hay hành động, thường tự biểu lộ nơi thể xác một cách tượng trưng bởi một thứ tiếng nói của cơ thể. Ví dụ, nếu người bệnh không nuốt được một cách trôi chảy trong bữa ăn mà người ta không tìm thấy một nguyên nhân nào thuộc về cơ thể, thì đó có thể là một cái gì trong đời của bệnh nhân mà y không thể nuốt được. Sự buồn mửa nếu không phải là do bệnh tật của cơ thể sinh ra, có nghĩa là người bệnh còn mang trong lòng một cái hận nào đó trong đời sống tình cảm của y. Dường như có một sự tương quan chặt chẽ giữa tiếng nói của cơ thể theo khoa tâm bệnh học và điều mà người ta gọi là quả báo tượng trưng. Trong các trường hợp sau này, dường như đương sự có một ý thức sâu xa, thâm trầm về sự tội lỗi của mình, và cái ý thức đó biểu lộ ra nơi một bộ phận trong cơ thể. Sự chọn lựa một bộ phận nào sẽ tùy nơi cái ý nghĩa tượng trưng của bộ phận ấy. Dưới đây là một vài ví dụ điển hình trong số rất nhiều trường quả. Trường hợp quả báo tượng trưng mà người ta tìm thấy trong các tập hồ sơ của ông Casey. Một người bị chứng bệnh suyễn kinh niên, trong lúc soi kiếp, được nghe ông Casey nói rằng anh đã từng đè nén, áp bức kẻ khác, lẽ tự nhiên, nhưng quả báo ứng, có lúc anh phải cảm thấy nghẹn ngào khó thở, cũng như chính anh bị kẻ khác đè nén và áp bức vậy. Một người điếc bị cảnh cáo rằng, như vậy anh đừng bịt lỗ tai, làm ngơ trước sự đau khổ của những người cầu xin anh giúp đỡ. Cuộc soi kiếp cho biết, người điếc này là một người dòng dõi quý tộc dưới thời cách mạng Pháp, nhưng thường ngoảnh mặt làm ngơ trước những tiếng kêu rên xiết và những cảnh lầm than, khốn khổ của người đương thời. Một người bị chứng bệnh lao trong tủy xương sống, được cho biết rằng, linh hồn này đã từng gây chứng ngại khó khăn cho kẻ khác, nên bây giờ y phải chịu những khó khăn chứng ngại đó trong thân thể của y. Một người bị chứng bệnh rút gân, làm cho hai chân y bị teo bắp bên thịt, càng ngày càng nhỏ lần, được cho biết rằng đây không phải là bệnh rút gân và teo bắp thịt mà thôi đâu, đó là hậu quả của những gì mà anh ta đã làm cho kẻ khác trong những kiếp trước. Trường hợp lạ lùng nhất về quả báo tượng trưng trong các tập hồ sơ Casey là trường hợp của một trẻ em 11 tuổi, có tật đá dầm từ khi mới lên 2 tuổi. Trường hợp này được kể ra một cách đầy đủ chi tiết hơn vì tính cách đặc biệt của sự điều trị cho em bé ấy. Người thiếu niên này hồi nhỏ rất hiền lành, được cha mẹ y nuôi nấng dễ dàng cho đến khi người mẹ sinh thêm một đứa em gái nhỏ. Từ khi đó, y bắt đầu đái dầm trên giường trong giấc ngủ. Y đái dầm như vậy đều đều mỗi đêm. Cha mẹ y nghĩ rằng có lẽ y cảm thấy sắp sửa bị bỏ rơi khi người mẹ sinh thêm một em nhỏ nữa, nên tiềm thức của y khiến cho y tái diễn những thói quen của tuổi sơ sinh để làm cho cha mẹ y phải chú ý và săn sóc y như thuở ban đầu. Cha mẹ bèn hết sức cố gắng để tỏ cho y biết rằng tình thương của cha mẹ vẫn không thay đổi vì đứa em gái nhỏ mới sinh, và y vẫn được thương yêu săn sóc như trước, nhưng vẫn không có kết quả. Khi đứa em lên 3 tuổi, cha mẹ bèn nhờ một vị bác sĩ chuyên môn về bệnh thần kinh chạy chữa cho y. Sau một năm thuốc thang điều trị, y vẫn không thuyên giảm chút nào, và cha mẹ y đành phải chịu vậy. Suốt 5 năm trường, y vẫn tiếp tục đái dầm mỗi đêm. Cha mẹ y chạy đủ thầy chuyên môn và thử đủ mọi cách điều trị, nhưng bệnh vẫn trơ trơ, không sao chữa khỏi. Y vẫn đái dầm luôn luôn cho đến năm 8 tuổi. Một lần nữa, cha mẹ lại chạy chữa với một bác sĩ khác, và cuộc điều trị kéo dài suốt 2 năm, nhưng vẫn không hiệu quả. Khi y lên 10 tuổi, thấy rằng cuộc điều trị vẫn không ăn thua gì, cha mẹ y mới thôi và đành chịu phép. Khi y lên 11 tuổi, cha mẹ y nghe nói về thuật chữa bệnh của ông Casey. Người cha bèn yêu cầu ông Casey khám bệnh về trường hợp lạ kỳ của đứa trẻ. Ông Casey bèn dùng thần nhãn để soi chiếu cho đứa trẻ, thì thấy rằng trong kiếp trước, y là một người giáo sĩ đạo Gia Tô, trong hồi xử án những kẻ theo tà giáo. Chức vụ của y là trị tội những mụ đồng bóng, phù thủy, bằng cách trói họ trên những chiếc ghế đẩu, rồi cầm chân ghế, chổng ngược đầu, để nhận chìm họ xuống ao nước lạnh. Sau khi đã tìm ra cái lý do nhân quả nói trên, cuộc soi kiếp cho biết bệnh ấy có hy vọng chữa khỏi. Cha mẹ đứa trẻ được cho biết là hãy áp dụng phương pháp ám thị cho y trong giấc ngủ, và sự ám thị này phải thuộc về tinh thần chứ không phải về xác thể. Vài hôm sau, khi về đến nhà, ban đêm người mẹ bèn đến ngồi bên cạnh giường con trai bà. Đợi đến lúc y đã ngủ mê, bà mới bắt đầu nói bằng một giọng trầm trầm và chậm rãi những lời này: "Con là một người hiền lành, tốt bụng. Con sẽ làm cho nhiều người được sung sướng. Con sẽ giúp đỡ tất cả những người con gặp trên đường đời của con. Con rất hiền lương và tốt bụng." Bà lặp đi lặp lại câu ấy nhiều lần và thay đổi với những danh từ khác nhau. Tuy rằng với bấy nhiêu ý tưởng đó trong chừng 10 phút trở lại, trong khi con bà đang ngủ mê. Đêm đó, lần đầu tiên từ 9 năm nay, đứa trẻ không đói dầm như mọi khi. Trong nhiều tháng, bà mẹ vẫn đeo đuổi phương pháp ám thị đó và cũng vẫn dùng bấy nhiêu lời tương tự. Đứa trẻ không đói dầm một lần nào trong suốt mấy tháng đó. Lần lần, bà mẹ thấy rằng bà chỉ cần ám thị 3 ngày một lần, rồi sau đó mỗi tuần một lần cũng đủ. Và sau cùng, sự ám thị cũng không còn cần thiết nữa. Con bà đã hoàn toàn khỏi bệnh. Trường hợp này có nhiều điểm lý thú. Trước hết là cuộc ám thị vừa áp dụng lần đầu tiên đã làm dứt hẳn một chứng bệnh kinh niên trong 9 năm. Và nếu người mẹ không phải là một người đàn bà có học thức và đức hạnh, thì có lẽ người ta đã cho rằng đó là chuyện nói thừa. Nhưng bà là một nữ luật sư ở tòa án, bà không phải là một người tinh nhảm hay dị đoan mê tín, và không có tâm địa bất lương. Điểm thứ hai là trong sự ám thị đó, bà mẹ không hề bảo con là đừng đái dầm. Sự ám thị đó không nhằm vào cái ý thức về xác thể, mà nhắm vào cái ý thức tâm linh của người thiếu niên. Nói một cách khác, sự ám thị nhắm vào cái ý thức về sự tội lỗi mà y đã làm trong kiếp trước. Nó đã biểu lộ ra một cách tượng trưng trong thể xác của y do đường tiểu tiện, thận và bọng đái. Kiếp trước, y đã nhận người khét xuống ao nước lạnh hoặc chịu trách nhiệm về cái hành động tàn ác đó. Kiếp này, y cảm thấy trong mỗi kín đáo, trong chỗ kín đáo, u ẩn của tiềm thức, rằng y phải trả cái nghiệp ác đó và cái quả báo đã ứng hiện vào xác thân của y một cách tượng trưng. Mặc dầu trong kiếp này y không có làm hại ai, nhưng một lớp kín đáo trong tiềm thức này làm cho y nghi ngờ về sự tốt lành của mình, vì y còn mang nặng trong lòng cái kỷ niệm về sự trừng phạt nặng nề đau khổ mà y đã gây ra cho kẻ khác trong kiếp trước. Sự ám thị của bà mẹ đã thức động đến cái lớp kín đáo u uẩn đặc biệt đó, làm cho y hiểu rằng sự tội lỗi của y có thể xóa bỏ được bằng những hành động và cử chỉ hiền lương, tốt lành, và bởi đó cái quả báo tượng trưng kia sẽ không còn là cần thiết nữa. Từ đó, người thiếu niên đã bắt đầu sống một cuộc đời mới. Y được mọi người thương mến. Y là một người học trò tốt và tỏ ra có khả năng lãnh đạo. Tâm tình tính chất của y đã thay đổi. Trong một cuộc giảo nghiệm về khả năng tại Viện Đào tạo Nhân cách Johnson O'Connor, y đã được liệt vào hạng những người có triển vọng thành công về sự giao tế ngoài xã hội. Người mẹ y cho rằng sự thay đổi cá tính của y một phần nhờ bởi sự điều trị thần kinh và một phần nhờ bởi cuộc kháng bệnh bằng thần nhãn của ông Casey. Hiện nay, vào năm 18 tuổi, theo ý kiến của cha mẹ y, thì người thiếu niên có một đức tính căn bản là rộng rãi khoan dung đối với mọi người, đối với những thói hư tật xấu của người đời. Y đều tìm cách bào chữa và tìm ra một sự giải thích về tâm lý để khoan dung và tha thứ cho họ. Dường như tánh độc ác, khắc nghiệt của y trong kiếp trước mà chứng bệnh đái dầm là một hình phạt tượng trưng đã được biến đổi thành một đức tánh khoan dung, nhân hậu trong kiếp này. Nhờ đó, cán, cân, nhân quả đã được lặp lại, sự thăng bằng và căn bệnh quả báo của y cũng đã dứt tuyệt. Nếu chúng ta xét lại những trường hợp nhân quả báo ứng kể trên, chúng ta có thể thấy rõ một vài nguyên tắc hành động chung của luật nhân quả. Trong những cuộc khám nghiệm và soi tiền kiếp của ông Casey, ông đã chỉ cho ta thấy rằng mọi hành động trong quá khứ đều gây nên một nghiệp quả hiển nhiên và cụ thể trong hiện tại. Nhưng cái nghiệp quả đó không phải lúc nào cũng báo ứng một cách thật đúng khớp với cái nguyên nhân đã gây ra, cũng như vay nửa cân trả tám lượng. Ví dụ như trường hợp người nhạc sư bị mù mắt, kiếp trước ông ta đã lấy dùi sắc nhọn nướng đỏ chọc vào mắt kẻ tù binh, nhưng kiếp này ông ta không có xin làm dân của một bộ lạc dã man, để rồi đến phiên ông bị bắt làm tù binh của một bộ lạc cừu địch tàn bạo, dùng dùi sắt nướng đỏ chọc vào mắt ông ta. Ông ta sinh ra đã bị mù lòa và sinh trưởng trong một xã hội văn minh tân tiến của thế kỷ 20. Những sự việc xảy ra trong kiếp này của ông ta không hoàn toàn đúng hẳn như trong kiếp trước. Ví dụ trên và nhiều ví dụ khác cũng cùng một loại đã đưa chúng tôi đến cái kết luận chung như sau. Luật nhân quả là một định luật tâm lý. Nó hành động trước hết trên địa hạt tâm lý. Những hoàn cảnh vật chất chỉ là một phương tiện để đạt tới mục đích tâm lý đó mà thôi. Bởi đó, sự báo ứng của nghiệp quả trên bình diện vật chất không hẳn phải là thật đúng khớp và ăn rập theo khuôn mẫu với cái nguyên nhân đã gây ra từ trước, mà chỉ là đúng một cách phỏng chừng. Trên bình diện tâm lý, nghiệp quả báo ứng mới thực sự là đúng khớp hơn và đầy đủ, trọn vẹn hơn. Một nguyên tắc đại cương khác dường như căn cứ trên vấn đề khí cụ của nghiệp quả. Trong các tập hồ sơ Casey, người ta không hề thấy có trường hợp nào mà sự đau khổ trong kiếp hiện tại lại gây ra bởi một nạn nhân cũ của đương sự trong kiếp trước và đã gặp lại y trong kiếp này. Trong trường hợp của vị nhạc sư mù từ lúc mới sinh, không có điều gì chỉ rằng cha mẹ ông ta vốn là những nạn nhân cũ trong kiếp trước, nay đầu thai lại để thành hình phạt ông ta. Cô thiếu nữ làm nghề sửa móng tay bị bệnh liệt bại hai chân từ thuở nhỏ không phải là bị trả thù bởi những nạn nhân cũ của cô trước kia ở châu Atlantic. Nói tóm lại, quả báo xảy đến thường là không phải do chính nạn nhân cũ của đương sự gây ra, mà có thể do những người khác. Những người này chỉ là những khí cụ của nghiệp quả, cũng chẳng khác nào như những người tay sai đi đòi nợ, để cho y trả những món nợ cũ, và những người tay sai này cũng chỉ hành động một cách vô ý thức, chứ không hề biết gì về cái vai trò thiên lôi hay hung thần của mình, tức là cái vai trò làm khí cụ của nghiệp quả. Thứ năm, quả báo của sự chế nhạo. Theo giáo lý Gia Tô, thì tánh kiêu ngạo là một trong bảy điều tội lớn nhất của con người, cũng như tất cả những tính điều khác của đạo Gia Tô. Điều này rất lý thú, nhưng dường như hơi cách xa những vấn đề thực tế về sự đau khổ của nhân loại. Tuy nhiên, nếu chúng ta chấp nhận những bằng chứng trong các cuộc soi kiếp của ông Casey, thì sự kiêu ngạo có thể tạo nên nghiệp quả đau đớn sát thân. Nhất là khi nó biểu lộ bằng sự chế giễu hay sự khinh bỉ, một cái cười độc ác hay những lời nói gièm pha, chỉ trích, chê bai, dường như gây ra một cái nhân tương đương với một hành động bạo tàn và sẽ mang đến cái quả báo dội ngược, là người chế nhạo sẽ bị một thứ bệnh tật, tai ương, đau khổ, giống như của người bị y chế giễu. Những hồ sơ Casey có ghi chép 7 trường hợp mà những bệnh tật, đau khổ nặng nề có thể truy nguyên ra từ những hành động chế nhạo kể trên. Có điều hơi lạ là 6 trường hợp trong số đó xảy ra trước hết ở La Mã, trong thời kỳ khủng bố đạo Gia Tô. Về điểm này, một lần nữa, chúng ta lại thấy những nhóm linh hồn thuộc về một thời kỳ tịch sử, tái sinh trở lại cõi trần, đồng một lượt ở một thời kỳ khác. Trong số đó có 3 trường hợp bệnh liệt bại. Trường hợp thứ nhất là của một người đàn bà, 45 tuổi, có 3 người con, chồng bà ấy làm một nghề tự do. Năm 30 tuổi, bà bị liệt bại cả hai chân và không thể đi đứng vận động gì được. Từ khi đó, bà vẫn ngồi trên một chiếc xe lăn và phải có người đỡ mỗi khi muốn cử động. Một cuộc soi kiếp cho biết nguyên nhân bệnh trạng của bà là một tiền kiếp dưới thời đế quốc La Mã. Hồi đó, bà là một người trong dòng dõi quý tộc của triều vua Nero và trực tiếp tham gia việc khủng bố những người theo đạo Gia Tô. Cuộc soi kiếp nói, linh hồn này đã cười khi thấy những người bị hành hình trong vũ trường, và bây giờ y phải chịu cảnh đau khổ tương tự như của những người ấy.